Ách, công chúa điện hạ. Chương 37, sứ giả kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến cố theo như lời công chúa điện hạ cũng không để Giang Cửu chờ quá lâu. Ngay tại sáng sớm ngày thứ hai, hai người đi cửa thành nhìn tiến triển, lấy công đại trần, mà Giang Cửu phổ biến. Các nàng liền nghênh đón người đầu tiên mệt mỏi từ kinh thành chạy tới. Đương nhiên, cũng không muốn lộ diện sớm như vậy, công chúa điện hạ cũng không làm người này phát hiện. Giang Cửu bị Sở Thiều kịp thời kéo một chút. Hai người liền cùng nhau núp trong bóng tối nhìn xem. Người này tuy rằng mệt mỏi nhưng vẫn một thân cẩm y hoa phục. Đối nạn dân xanh xao vàng vọt đầy đất ngoài thành tựa hồ cũng không thèm để ý, làm như không thấy, trực tiếp giục ngựa tiến vào thành. Bên trong đám người kia Sở Thiều quen biết ít nhiều. Giang Cửu là không biết. Bất quá nàng tuy rằng quanh năm ở Hàn Lâm viện Tê Ông Hoàng Cung. Nhưng bên trong một đám 20 người này, nàng lại cũng nhận ra được hai người. Hai người này lần lượt là trưởng tôn của Tần Thái Phó cùng trưởng tử của lễ bộ Trương Thượng Thư. Đều cũng coi như là thanh niên tài tuấn nôi danh ở kinh thành. Chớp chớp con mắt, đối với sự xuất hiện của hai người kia, Giang Cửu thoáng có chút ngoài ý muốn. Nàng quay đầu lại nhìn Sở Thiều một cái. Thấy công chúa điện hạ chẳng qua là nhàn nhạt nhìn hướng cửa thành. Trong mắt cũng không nửa phần ngoài ý muốn. Vì vậy nhịn không được hỏi. Công chúa, người biết bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Sở Thiều nghe vậy thu hồi ánh mắt. Nhìn Giang Cửu nhìn một lần. Lại phát hiện người này tựa hồ rất khẳng định chính mình, giống như có thể cho nàng đáp án. Con mắt lóe sáng nhìn mình. Trong lòng không biết tại sao nổi dậy chút tâm tư đùa giỡn. Vì vậy bày ra một bộ dạng vô tội. Sở Thiều nháy mắt mấy cái trả lời. Bọn hắn nguyện ý đến tự nhiên đến a. Câu trả lời này, biểu tình này, tại sao lại có cảm giác bị chơi đùa a? Giang Cửu là lần đầu tiên nhìn thấy công chúa điện hạ này vẻ mặt vô tội. Thậm chí tình nghi có biểu lộ bán manh. Mà cảm giác kỳ lạ này thật không tốt. Thật sự làm cho nàng cảm giác manh không nổi. Luôn luôn có cảm giác công chúa điện hạ đang trêu chọc nàng. Đừng nói. Tiểu Giang đại nhân cảm giác kỳ thật rất nhạy cảm. Đáng tiếc hình tượng công chúa điện hạ tại trong suy nghĩ của nàng từ trước đến nay quá mức to lớn. Cho nên tuy rằng đoán được, nhưng mà nàng vẫn là theo bản năng bác bỏ cái suy đoán này. Giang Cửu khẽ lắc đầu, tựa hồ là muốn đem tia cảm giác quỷ dị kia quanh quẩn tại trong lòng nàng ném ra khỏi não. Nàng suy nghĩ một chút lại hỏi, những người này bỗng nhiên đến. Hẳn là có việc, công chúa, chúng ta muốn về thành sao? Sở Thiều cười lắc đầu, sau đó dẫn đầu bước một bước, hướng về nơi thu xếp nạn dân ở ngoài thành đi đến. Tiểu Giang đại nhân không phải rất lo lắng những nạn dân này sao? Đều ra khỏi thành rồi, cần gì vội vã trở về đây? Sau khi nói xong, lại giảm thấp thanh âm từ từ thì thầm, nhưng thật ra đến cũng thật nhanh. Chỉ không biết những người khác lúc nào thì đến. Công chúa điện hạ trước sau như một bình tĩnh làm Giang Cửu khẽ giật mình. Lập tức vội vàng nhấc chân đuổi theo. Chờ đuổi theo bước chân công chúa điện hạ. Nàng liền lại tiến đến bên cạnh Sở Thiều hỏi. Công chúa mới vừa nói cái gì? Vi thần không nghe thấy. Hỏi đến. Đương nhiên là câu cuối cùng mà Sở Thiều nhỏ giọng kia. Bước chân đi về phía trước của Sở Thiều thoáng dừng một chút. Bất quá cũng chỉ là chớp mắt một cái, liền lại tiếp tục tự nhiên cất bước về phía trước, sau đó vứt bỏ câu, Tiểu Giang đại nhân nghĩ sao? Nàng liền thản nhiên đi rồi. Công chúa điện hạ, ngươi quả nhiên là luôn trêu chọc vi thần a, Giang Cửu mặt mũi tràn đầy im lặng trong lòng mắng một câu. Mà trừ đi yên lặng mắng ra, nàng cũng chỉ có thể rút rút khóe miệng, đuổi theo bước chân công chúa điện hạ. Nạn dân vẫn quần áo tả tơi như trước, xanh xao vàng vọt, mà An Dương thành ổn định nhưng lại không phải là không có nguyên nhân. Ngoài phạm vi An Dương thành 10 dặm, dọc theo đường ra khỏi thành, đất hoang hai bên đường đã đáp đã dậy vô số lều cao thấp. Có vài lều khá tốt một chút, có vài lều siêu siêu vẹo vẹo giống như tùy thời đều có thể sụp đổ. Mà vô luận như thế nào? Những nạn dân lưu vong kia đều đã có nơi kia tạm thời an thân. Trong mơ hồ, còn có thể nhìn thấy không ít lão nhân tóc hoa râm hoặc ngồi hoặc nằm ở trong những cái lều kia. Làm một ít việc vặt. Bọn họ là tuổi tác quá lớn. Hầu như không thể làm cái gì. Cho nên chỉ có thể ở tại chỗ này giữ nhà. Tất nhiên rồi, người như vậy cũng không nhiều. Bởi vì một cuộc thiên tai liền giống như một lần cạnh tranh đào thải. Đã có rất nhiều người bị đào thải ngã xuống trên đường. Lại đi về phía trước một chút, thân ảnh của những nạn dân liền nhiều hơn. Không giống với những lão nhân ở trong lều kia. Ở bên ngoài hoạt động phần lớn là những người trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng. Bọn hắn thoạt nhìn tuy rằng vẫn có chút thất xác, mà phần lớn là quá sức chịu đựng. Các nam nhân chủ động đi sửa cầu trải đường. Các nữ nhân giúp đỡ người ở rạp cháo nấu cháo. Bọn nhỏ thì đưa nước cho những người lớn hoặc là làm việc lặt vặt. Giang Cửu cùng Sở Thiều lúc đến đó, thấy chính là một cái cảnh tượng an bình. Nếu như không phải những người đó trên người cũ nát quần áo cùng sắc mặt quá mức vàng vọt. Giang Cửu đều muốn hoài nghi những người này vốn là những người bình thường làm việc nuôi gia đình chứ không phải ở nơi này. A Cửu quả nhiên là toàn tài A, tuy rằng tạm thời vẫn không thể dùng. Văn có thể trị quốc, võ có thể an binh, để hình dung nàng, bất quá nàng có thể dưới cục diện hỗn loạn công chúa điện hạ bỗng nhiên mất tích. Vẫn như cũ cam đoan thu xếp nạn dân bên này ổn thỏa. Bản lĩnh này cũng thật là làm trong lòng Giang Cửu bội phục cực kỳ. Mà biết, lấy công đại trần, mặc dù là Giang Cửu nói với tiểu hoàng đế cùng công chúa điện hạ. Nhưng lại là bắt chước lời người khác hơn nữa hoàn toàn là động miệng mà thôi. Căn bản cái gì cũng không có làm. Nhìn thấy nạn dân bên này xác thực coi như an ổn. Giang Cửu cũng nhẹ nhàng thở ra. Không khỏi thốt lên khen câu. A Cửu quả nhiên lợi hại. Không phụ công chúa điện hạ tín nhiệm. Đem những thứ nạn dân này thu xếp cũng khá lắm. Nghe được hai chữ. A Cửu. Sở Thiều thoáng nhíu mày. Cũng không nói gì. Chỉ là vẻ mặt từ chối cho ý kiến. Sau đó nàng tai thính mắt tinh chỉ nghe thấy Giang Cửu khi khoa trương người toàn vẹn. Lại nhỏ nhỏ giọng thì thầm câu. Chính là thu xếp chỗ này có phải có chút xa hay không a, rời thành đều 10 dặm rồi. Đi đến mệt chết đi được. Nhịn không được khóe miệng dương nhẹ. Sở Thiều cười đến dung mạo cong cong nói. Cách An Dương xa một chút. An Dương cũng có thể càng an ổn không phải sao. Đúng vậy. Đừng nhìn những người này hiện tại thành thành thật thật ở chỗ này làm công đổi cơm ăn. Lúc trước bọn hắn thế nhưng là đánh qua An Dương. Thậm chí đã diệt cả nhà An Dương Vương đấy. Loại uy hiếp ngầm này. Tự nhiên là muốn an bài xa một chút mới tốt. Nếu không vì cái gì cửa thành tổn hại cũng không vội tu bổ. Ngược lại đưa những người chạy xa như vậy đến đây sửa cầu trải đường chứ. Chính mình nhỏ giọng oán giận bị công chúa điện hạ nghe thấy rồi. Mặt Giang Cửu có chút hồng không dám ngẩn đầu. Bất quá lời Sở Thiều nói nàng cũng nghe rõ. Âm thầm nhíu lại lông mày. Liền cũng không nói gì. Hai người đi xung quanh phụ cận rất lâu. Giang Cửu mấy lần nhìn thấy có trị thủ quân sĩ liên tục liếc nhìn các nàng. Mà công chúa điện hạ tựa hồ có ý dừng lại ở chỗ này nhiều một chút. Cứ như vậy dẫn Giang Cửu ở phụ cận chạy đến buổi trưa. Vẫn không có ý định về thành. Giang Cửu tự nhiên cũng không dám làm trái. Thời gian trên đỉnh đầu dần trôi về phía tây. Giang Cửu ôm lấy bụng đói dẹp tính toán mở miệng như thế nào. Khích lệ công chúa điện hạ trở về thành. Xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vó ngựa. Đát đát, Giang Cửu dám cam đoan. Trước khi nàng nghe được thanh âm công chúa điện hạ cũng đã đem ánh mắt rời qua. Hơn nữa trong mắt rõ ràng hiện lên một chút suy tư. Lần hai bị công chúa điện hạ kéo đi vào chỗ tối. Giang Cửu nhìn hai người tự nhiên đan tay. Không biết vì sao thoáng đỏ mặt. Nàng len lén nhìn Sở Thiều nhìn một cái. Đã thấy đối phương đang chuyên nhìn chằm chằm vào hướng tiếng vó ngựa truyền đến. Cũng không có đem lực chú ý đặt ở trên người mình. Thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng cũng không nói lên được là may mắn hay là mất mát. Tiếng vó ngựa càng tới gần. Giang Cửu miễn cưỡng thu lại hỗn loạn trong lòng. Dương mắt nhìn về hướng công chúa điện hạ đang nhìn. Không đầy một lát, liền thấy một đám người giống như những người lúc sáng sớm. trên người ăn mặc cẩm y hoa phục cưỡi ngựa nhi xuất hiện ở đoạn cuối đường. Hơn nữa, đang nhanh chóng đến gần, xuyên qua một nhóm, tuy nói đổi một nhóm càng trẻ tuổi càng khỏe mạnh, mà Giang Cửu năm nay vì khoa khảo cũng đọc không ít sách. Lúc này ít nhiều là có chút cận thị rồi. Rất xa nàng cũng nhìn không rõ người cưỡi ngựa bộ dạng dài ngắn thế nào. Bất quá nhìn đầu lĩnh cưỡi ngựa ở phía trước đội ngũ có chút quen thuộc. Giang Cửu đang đoán đại khái cũng là người nào mà nàng quen biết a, nghĩ như vậy. Giang Cửu trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua Sở Thiều ở bên cạnh. Đã thấy công chúa điện hạ trước nay yên lặng như nước lúc này thoáng nhíu mày. Suy tư tròn mắt phát ra càng nặng. Chẳng lẽ nhân vật công chúa điện hạ cảm thấy hứng thú đã đến? Giang Cửu có chút nghi hoặc. Lần nữa đem ánh mắt rời về phía đám người đang cưỡi ngựa chạy băng băng đến. Lần này khoảng cách của song phương kéo gần hơn rất nhiều. Tiểu Giang đại nhân có chút cận thị rốt cuộc cũng thấy rõ bộ dạng của người tới. À, quả nhiên là người quen biết đây. Cách chương.